Chương 186, màn đêm thành thị Khắc Tư Lạc. Chiến trường đánh bọc kế hoạch thất bại, địch nhân từ bên phải đột phá. Trưởng quan, đối phương nỉ tật mạ giờ do vì bạch sắc nước sơn bao trùm khung máy móc, chúng ta trong lúc nhất thời rất khó phân biệt, nhất là ở thời tiết như vậy cái gì bị đạn đạo đánh trúng còn bờ ơ tờ tư sao. Thực sự là ngoan cường tên A lại bắt đầu tuyết sao truyền lệnh đi, mệnh lệnh bọn lính tại chỗ đợi mệnh, đợi phe ta nỉ tật mạ giờ đến. Trực tiếp quét dọn địch quân. Yes, Mỹ Lô Dê toàn quân đợi mệnh, rút về bộ tư lệnh phụ cận, chỉnh lý đội hình. Toàn quân đợi mệnh, rút về bộ tư lệnh phụ cận, chỉnh lý đội hình. Mệnh lệnh tiến hành đâu vào đấy lấy. Hừ, không hổ là cùng chúng ta rằng có trăm năm EU, phản ứng tốc độ còn không phải bình thường nhanh a. Bất quá như vậy lời nói chúng ta trước hết tiến vào thành thị mệnh lệnh tuyến đầu bộ đội hóa thành đội quân mũi nhọn, một phương đỉ hệ nờ dò hỏi thành phố tình báo. Mặt khác chế tạo hỗn loạn thành thị tựa như màu xám cho dạ vụ, lắng động đến đêm tối thấp nhất bộ phận. Nói mặc dù như vậy, bất quá cửa sổ xe trôi đi cảnh đường phố cùng còn lại đại đô thị so với cũng không kém. Bạch vẽ tuyết dường như diện mạo bản bao trùm thành hàng hàng cây bên đường ngọn cây, trở thành ôn nhu phong cảnh đập vào mắt bên trong, cửa hàng đá phiến đường cái, vẽ ra ôn nhuyễn đường cong đèn đường đang ở tranh kỳ đấu diễm. Như vậy tế nị cảnh sắc, tuy không so sánh được thánh đô La Mã, nhưng cùng London cùng vẹn nạ các loại chờ thế giới nhất cấp đại đô thị tương giác chi cũng không kém chút nào. Bất quá nếu là đúng lấy bóng đêm ngưng thần nhìn xung quanh, liền không khó nhìn ra bao phủ ở phụ cận một dãy ủ rột hoang vắng cảnh sắc. Không, nếu muốn không lưu ý cũng rất khó. Một nửa đèn đường ở vỡ vụn về sau liền như vậy bày, đi ra mặt sở cửa hàng ngói đỏ lộ ra xấu xí vết rách. Mặc dù mới vừa vào đêm, đường người đi đường cũng đã hiểu vô hình bóng. Từng nhà cửa sổ tất cả đều quan mật không thông gió. Ngược lại, không đến 100 mét liền có vừa đứng thành phố cảnh quân trạm canh gác đèn đuốc sáng trưng, người qua đường ảnh lay động tất cả đều là vũ trang binh sĩ đi tới đi lui thân ảnh. Nghèo khó cùng hoang vắng ở cái này địa phương, từng có Khắc Tư Lạc sông châu mị xương hoa lệ bất dạ thành cũng không còn thấy. Trời ạ, đây cũng quá vắng lặng đi, cả tòa thành dường như xóm nghèo giống nhau. Tất cả đều là phản EU tổ chức khủng bố độc lập liên minh làm. Hiện nay EU đang cùng bờ dị tạn nì ạ giao chiến, quân đội đã kinh không cách nào chiếu cố được cảm thụ của chúng ta mà đồng dạng. Độc lập liên minh cũng mượn cơ hội này phát triển tráng đại chính mình thế lực, dù sao vẫn là có rất nhiều người không hài lòng cuộc sống bây giờ. Tại bọn họ trong mắt có thể gia nhập vào độc lập liên minh có thể sẽ khá hơn một chút. Liếc đầy đặn môi tiểu chân ngồi ở sát vách vị trí đại hán, hướng về phía đem mặt dán tại ngồi phía sau cửa sổ xe than thở không dứt quân nhân. Nói như thế, dường như khinh thị đối thủ vô tri, vừa giống như thương hại tựa như cười nhạt một tiếng bọn họ ở trong thành khắp nơi tiến hành phá hư hoạt động. Cướp đoạt bán phân phối dùng lương thực, phá hư khí than cùng thủy đạo kết quả trong thành lại càng tới càng xuống dốc. Ngay cả thị dân đều không hiểu được chết bao nhiêu. Khỏa liễu khỏa thân vừa dày vừa nặng y dề phục. Trước ngực cùng vai cờ tờ ép tiêu chí rơi vào trước mắt, đại hán nói tiếp, ngươi có thể là mới vừa đến nơi đây đi, nơi đây tất cả nguyên bản rất tốt đẹp, thế nhưng bây giờ trở thành bộ dáng này, trong thành không ngừng có độc lập liên minh phá hư, mà bên ngoài thì là bờ dị tạn nì a đại quân ai ai, thực sự là một đám phần tử xấu a. Gã quân nhân kia dừng một chút nói rằng, ta là vừa mới điều nhiệm tới được, ta biết nơi đây nằm ở tiền tuyến vị trí. Nhưng thật không ngờ nơi đây như thế hỗn loạn. Lần nữa nhìn ra ngoài cửa sổ, gã quân nhân kia thở dài thườn thượt một hơi. U ám thành, chỉ có từ tuyết vân gian nhô đầu ra tháng tiếp theo bắn thi thể vậy thanh lam quang mang. Đèn đường tựa như mộ bia tựa như đứng vững, ngay cả một điểm hỏa quang cũng không thấy. Hai người trò chuyện với nhau, xe còn có mấy vị hành khách, tâm tình đê mê, dường như đang trầm tư cái gì, trong đó có hai vị quần áo hoa lệ thiếu niên thiếu nữ. Bọn họ không có để ý người chung quanh ánh mắt, mà là đang nghe hai người này đàm luận lời nói. Xin hỏi một, các ngươi thành phố cảnh quân có phải hay không cũng kiêm nhiệm cảnh sát loại này chuyên môn làm ác người, vì sao không đem hắn bắt dựa vào quân đội? Lời nói cũng không phải là kế lâu dài đang nói trong lời nói. Gã quân nhân kia cũng biết vị này đại hán chức vụ, nguyên lai là cái thành phố này cờ tờ ép. Thành phố cảnh quân toàn bộ xưng là kỳ tải o l i xẻ phỏ cờ es một dạng cũng gọi là cờ tờ ép là EU trong thành phố cao hơn cảnh sát quyền hạn bộ đội, vốn có phong phú chiến đấu từng trải, cùng độc lập liên minh chiến đấu chủ yếu dựa vào là chính là bọn họ, vũ khí phương đỉ hệ nở không thua kém EU quân chính quy, hai người rõ rệt nhất khác biệt chính là cờ tờ ép không có phối trí nỉ tật mạ giờ đương nhiên là có đang bắt. Chỉ là bọn họ đại thể ẩn thân ở thị dân ở giữa. Coi như giết được nhiều hơn nữa, vẫn là giống như con rán giống nhau, một nhóm lại một nhóm tuân ra tới. Ở EU nội bộ có thể sẽ không có bọn họ bóng dáng, thế nhưng ở chỗ này ai, vậy thì thật là cực khổ OHOH, à, đó là cái gì đường cái đi đến điểm kết thúc, chính là sỏ xuyên qua thành thị Nam Bắc Khắc Tư Lạc sông bờ sông, gã quân nhân kia rất lớn hít và một hơi. Di chuyển hiện tại mặt sông lớn đại quan vượng, đem xe xì nệ ạ chiếu không gì sánh được rõ ràng. Đó là cầu treo liên tiếp Tây Nhai khu cùng Đông Quảng Trường, bổn thành duy nhất cầu. Đoan ở kia quang vượng là dùng để dọi sáng lớn đại kiểu lương hoa lệ ngọn đèn. Hầu như có tiểu hình phòng ở lớn nhỏ trụ cầu trang sức nhiều loại điêu khắc, một chiếc lại một ngọn đèn quang tỏa ra trụ cầu, xem ra giống như là chuyển lên cầu xiềng xích. Quang ảnh ở mặt sông lóe ra, gọi người nhìn hầu như quên mất mùa đông hàn lãnh. Xe đỗ ở cầu độ khẩu phía trước, xe đạp phanh lại. Súng máy cùng đèn pha từ giám thị tháp lý đầu không ngừng hiện lên. Đi tới trước mắt là một gã trang bị nặng thành phố cảnh quân sĩ quan. Trung quanh hắn thì là bóng người chớp động, bọn lính đang kiểm tra còn lại xe cộ ta là dặn bằng lòng, dẫn hắn đi bộ chỉ huy những thứ khác chỉ là hành khách, tin tưởng không có vấn đề dặn bằng lòng từ vừa dày vừa nặng quân phục bên trong móc ra một phần giấy chứng nhận. Là vâng đúng đấy ngài cực khổ, trưởng quan cung kính chỉ ghi ưu lễ sau, tên kia sĩ sau đó cùng giám thị tháp chào hỏi, cấm thông hành hàng rào phát ra dầu áp khí tiếng cốt két. Có tên này cờ tờ ép cao cấp trưởng quan giấy thông hành, xe buýt có thể thuận lợi tiến nhập, phảng phất chuyện gì cũng chưa từng phát sinh tựa như, xe lần thứ hai hành tàu ở mặt cầu. Đề phòng rất xâm nghiêm ai nhìn lại đã qua đầu giám thị tháp, gã quân nhân kia nửa là ngẩn người lắc đầu. Đó nhất định chính là yếu tắc. Ở đây tháp bóng ma có thể thấy cục sát, đó không phải là trước đây ở bộ đội phục dịch lúc tạ sao đây chính là tân tiến nhất xe thiết giáp, không nghĩ tới ở chỗ này cũng có thể gặp được. Chúng ta nhưng là cờ tờ ép tại trang bị tự nhiên không thể kém, ngươi có thể không biết, độc lập liên minh sức chiến đấu cũng không thể coi thường, chúng ta cùng bọn họ giao chiến hồi lâu, cũng phát hiện còn lại quốc gia bóng dáng, nói không chừng chính là liên bang Trung Hoa cùng bờ gì tản nì ạ đang âm thầm chịu đựng nhìn thấu quân nhân nghi hoặc, giặt bằng lòng giải thích. Từ ngữ khí của hắn nhìn ra đến, đối với mình là một gã cờ tờ ép hắn vẫn rất tự hào chỉ là gã quân nhân kia nhìn một chút ngoài cửa sổ cảnh sát. Cảnh sát nơi này cùng mới vừa khác biệt tốt lớn á bây giờ chỗ này là Tây Nhai khu, chúng ta cờ tờ ép thực tế khống chế địa phương, còn như mới vừa Đông Quảng Trường chúng ta đã kinh vô lực đang quản lý, chính là ở nơi đó mới có thể nảy sinh một chút độc lập liên minh thành viên á vậy, như vậy tọa đồi núi cũng là đang nói trong lời nói, xe đã kinh chạy một tòa tiểu mà cao đồi núi mặt phẳng nghiêng, giống như tọa tiểu sơn tựa như đồi núi. Khắp nơi có thể thấy được đèn pha so với đèn đường còn muốn hoa mắt, phá vỡ màn đêm, đem bốn phía chiếu sáng sáng như ban ngày. Toàn bộ Tây Nhai khu thì dường như nằm ở một cái đề phòng xâm nghiêm tra NGTI, phố khắp nơi có thể thấy tuần tra cờ tờ ép thành viên, còn có thường thường nghiền ép mà qua tạ không chỉ đồi núi, toàn bộ Tây Nhai khu đều là OH, đến rồi. À, đến nơi này, đây là ngước nhìn đứng vững ở gò núi đỉnh phong to lớn nhà lớn ảnh. Gã quân nhân kia trong miệng phát ra gần như ngâm than thanh âm. Những tòa có châu Âu phong cách mái vòm kiến trúc, quả thực tựa như cung điện giống nhau. Vật kiến trúc ưu nhã vươn hai cánh, ôm trong ngực mênh mông vô bờ quảng đại đình viện. Tiên đình có vô số bể phun nước cùng tròi nghỉ mát, quả thực không giống tồn tại ở hiện thực ở giữa, mà là chuyện cổ tích bên trong tòa thành. Cùng trước trải qua cái kia hắc ám lại âm trầm Đông Quảng Trường so sánh với, giống như là không thuộc về cùng một thành phố một dạng xa hoa. Hơn nữa diện tích lớn căn bản là không cách nào hình dung, cùng hẹp dài Đông Quảng Trường so sánh với, nơi đây mới thật sự là thành thị hít, nơi đây liền vậy sao quân nhân chỉ vào cách đó không xa treo thật cao lấy cảnh kỳ bài còn có hạng nặng binh lính võ trang. Không sai, chúng ta cũng nên xe giặt bằng lòng cùng gã quân nhân kia xe, mà trước vậy đối với quần áo hoa lệ thiếu niên thiếu nữ cũng đi theo xe. Nơi đây đồn trú bao nhiêu quân đội à, ý của ta là chỉ EU dòm dòm, ở ngài ở dòm EU bộ đội tinh anh, một phần của quân chính quy đoàn, là tiền tuyến nhất bộ đội, trang bị số ít nỉ tật mạ giờ dòm lời nói nhưng thật ra rất ít, phòng trường chỉ có chính là 1.000 bộ đội đi, chúng ta lời nói lại bất đồng, chúng ta hiện tại đóng tại Tây Nhai khu bộ đội ước chừng 5.000 người, ít như vậy gã quân nhân kia lại càng hoảng sợ, mới vừa tới thời điểm hắn chính là biết ở ngoài thành không xa địa phương chính là Bở Dĩ Tản Nỉ ạ chú quân, mà ở trong đó bộ đội mới có không đến vạn người ha hả, chúng ta nhiệm vụ chỉ là phòng ngừa độc lập liên minh đánh lén mà thôi. Đối mặt Bở Dĩ Tản Nỉ ạ tự nhiên có kế đó bộ đội đi đối phó, thế nhưng tình huống gần đây không phải tốt. Bở Dĩ Tản Nỉ ạ mấy lần dò xét tính tiến công đã bị chúng ta tiêu diệt, thế nhưng chúng ta cũng biết thăm dò hoàn tất sau đó, chính là đau thật thương thật như vậy a. Gã quân nhân kia ám thở ra một cái, tiếp thủ một cái như vậy khó giải quyết sạc, nếu như thực sự bạo phát chiến tranh lời nói hắn vẫn có chút tâm quý, dù sao tại nhiệm trước hắn vẫn còn ở bộ đội phục dịch đây. Đi thôi, chúng ta đi cờ tờ ép tổng bộ a. Được rồi, các ngươi dòm cũng ở đó. Vì phòng ngừa đối diện đánh lén, chúng ta hai bộ đã kinh dung hợp, đã biết ngươi mặc cho sau đó, chúng ta sẽ bị hiệt càng thêm tiếp xúc, tin tưởng chúng ta sẽ bị hiệt bảo vệ tốt cái thành phố này, thẳng đến chiến tranh gần sát. Nói xong giặt bằng lòng tự tay trùng điệp vỗ vai hắn một cái bảng.